Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 267, chương 270. Trận ngoài cửa, mặt trời lên cao trung tuần, Hải Châu bên trong một mảnh ngay ngắn có thứ tự, Bình Yên vui vẻ nói một nơi đất hoang tiểu đạo cạnh trà than thượng. Hai gã đi đường tu sĩ ngồi tụ lại ở trước một cái bàn gỗ, thưởng thức vô danh tiểu trà, ăn nhà nông quả khô, trong miệng nói rông dài đến hôm nay tới Hải Châu phát sinh đại sự. Nghe nói Vô Lượng Kiếm Tông đã tại trên mặt nổi tuyên bố, cho dù cử tông diệt môn, cũng tuyệt không nhập vào bất kỳ tông môn nào, xem ra là muốn cùng Nam Cương Vương ăn thua đủ. Tướng mạo phổ thông, vóc người nhỏ thấp một người tu sĩ cắn một viên quả khô. Vừa nói, ta xem cũng vậy, Hải Châu biên giới có thể lọt vào mắt xanh kiếm đạo tông môn chỉ có hai nhà. Tuyệt Tình Kiếm Phái cùng Vô Lượng Kiếm Tông. Bây giờ Tuyệt Tình Kiếm Phái đã tuyên bố nhập vào Nam Cương Vương Thục Sơn. Kia Nam Cương Vương mục tiêu kế tiếp tất lại chính là Vô Lượng Kiếm Tông. Mấy ngàn năm cơ nghiệp phải thuộc về với tay người khác. Chắc là cá nhân cũng sẽ không dễ dàng thỏa hiệp đi, một bên mặt trưởng như ngựa. Vóc người thon dài tu sĩ kêu, nhắc tới Nam Cương Vương bước chân thật là nhanh, một đoạn thời gian trước mới thu phục U Châu kiếm đạo tông môn. Nhanh như vậy liền lại chạy đến ta Hải Châu tới, hắn chẳng lẽ là nghĩ hết thu Cửu Châu kiếm tông với thủ. Lớn như vậy động tác, triều đình có thể nhàn rỗi nhìn. Thân là tầng dưới chót tu sĩ, đối với Bạch Mi bá đạo hành vi, lùn người tu sĩ quả thực cảm thấy nghi ngờ. Tuổi tác hơi dài nhiều chút ngựa mặt tu sĩ, nghe vậy cười một tiếng. Triều đình bây giờ chỉ mong Nam Cương Vương có thể chỉnh hợp kiếm đạo nhất mạch. Bây giờ âm thổ còn đối với ta Cửu Châu mắt lom lom. Nếu Nam Cương Vương thật có thể trọng chỉnh kiếm đạo nhất mạch, đối với bây giờ triều đình mà nói, tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại, chuyện thật tốt. Nghe ngựa mặt tu sĩ như vậy vừa cởi thích, lùn người tu sĩ nhất thời hiểu ra gật đầu một cái. Có đạo lý, vậy ngươi nói Vô Lượng Kiếm Tông lần này cứng rắn như thế tỏ rõ thái độ, cự tuyệt Nam Cương Vương tóm thâu, triều đình có thể hay không giúp Nam Cương Vương đồng thời nhằm vào Vô Lượng Kiếm Tông? Cái này ta cũng không biết, chúng ta cũng không qua là luyện khí kỳ tiểu tu sĩ. Những đại nhân vật kia thế nào chúng ta kia có thể đoán được? Nghỉ ngơi tốt không? Nghỉ ngơi tốt, chúng ta nhanh đi đường đi. Trễ nữa liền không cản nổi lần này hội nghị. Giờ phút này, Hải Châu Cô Hồng Địa, Vô Lượng Kiếm Tông trước Sơn Môn Bạch Mi chắp tay nhìn bị một mảnh bích hải lam chiều dị tượng bao phủ Vô Lượng Kiếm Tông, sắc mặt hơi có chút u buồn. Ở thu phục Tuyệt Tình Kiếm Phái với Tàng Kinh Các sau khi xuất quan, Bạch Mi làm sơ nghỉ dưỡng sức liền lên đường đi tới nơi này Vô Lượng Kiếm Tông. Có thể còn chưa tới này Vô Lượng Kiếm Tông sơn môn chỗ ở lúc, Vô Lượng Kiếm Tông liền phái nhất tông môn trưởng lão truyền thư một phong. Đại khái ý tứ chính là Vô Lượng Kiếm Tông vô luận như thế nào cũng sẽ không nhập vào bất kỳ tông môn nào, cho dù tông hủy nhân vong cũng sẽ không tiếc Vô Lượng Kiếm Tông. Bởi như vậy, không thể nghi ngờ là mong muốn Bạch Mi hoàn toàn cản trở tông môn chi ngoại. Đúng như dự đoán, làm Bạch Mi chạy tới Vô Lượng Kiếm Tông lúc, Vô Lượng Kiếm Tông đã mở ra hộ tông đại trận, đối ngoại tuyên bố tông môn bế quan, không khách khí khách, bằng vào Nam Cương Vương thân phận, cùng với ở Nam Thùy một loạt động tác, U Châu kiếm đạo tông môn cùng với Tuyệt Tình kiếm phái cũng đối với Bạch Mi lo liệu đến cơ bản nhất tôn trọng, đóng cửa không thấy loại này gần như chiết nhục hành vi. Cũng là bọn hắn không muốn cũng không dám làm việc. Lần này bị Vô Lượng Kiếm Tông không nể mặt trực tiếp liên sơn môn cũng không cho vào. Cái này làm cho Bạch Mi bởi vì ở Tuyệt Tình kiếm phái có thu hoạch không nhỏ vui sướng tâm tình, thoáng cái kéo về thua phân. các ngươi đã như vậy có cốt khí, tông hủy nhân vong cũng sẽ không tiếc. Quyền kia ngồi thành toàn cho các ngươi. Trong ánh mắt lóe lên lạnh giá tử ý, Bạch Mi đưa tay từ trưởng môn chỉ hoàn bên trong lấy ra một thanh linh bằng sắt lớn lên kiếm. Đầu ngón tay một chút linh quang hiện lên ở trên thân kiếm trước mắt Nhất Thiên Văn Tử. Ngay sau đó giơ tay vung lên, linh kiếm đột nhiên nhất phi trùng thiên hướng về phía một cái trước phương hướng nhanh chóng rời đi. Phi kiếm truyền thư, Bạch Mi căn cứ ngự kiếm thuật phần trên phân kiếm đạo kỹ pháp suy nghĩ ra được pháp môn. Trước ở một chỗ bày phi kiếm ký hiệu, sau đó ở đặc thù chất liệu đúc thành linh kiếm khắc xuống đưa tin tức. Liền có thể để cho phi kiếm trở lại bày phi kiếm ký hiệu vị trí. Thả ra phi kiếm truyền thư, Bạch Mi ngồi xếp bằng ngồi ở một quả trên núi đá. Bên trong đan điền kim đan chậm rãi thả ra một cổ kim đan đại năng xâm nghiêm uy thế. Di tán ngàn dặm, U Châu Tô Vương phủ bên trong, chính ngồi ngay ngắn ở một tấm trên ghế thái sư. Quan sát con gái Tô Thanh Lam luyện kiếm Tô Dư Mặc đột nhiên ngẩng đầu nhìn về một phương thiên. Không, ở xanh thảm không mây chân trời thượng, một chút linh quang chính nhanh chóng tiếp theo Tô Vương phủ. Cheng, một thanh linh kiếm thẳng tắp cắm ở Tô Vương phủ hậu viện một ngọn núi giả thượng. Bưng mục nhìn người làm lấy tới linh kiếm, Tô Dư Mặc cười khanh khách cười một tiếng. Cái này Nam Cương Vương thật đúng là thủ đoạn bất tận, phụ vương. Đây là cái gì à? Chớp hiếu kỳ mắt to, Tô Thanh Lam lại gần hỏi, là ngươi vị lão sư kia quỷ chủ ý, lắc đầu cười nhìn trong tay linh kiếm Sơn Nhất Thiên Văn Tử. Tô Dư Mặc phân phó đi xuống lấy tới giấy ngọn bút nghiên mực. Chấp bút phát thư, một lát sau, đem viết xong tờ giấy phong cấm một quả thùng thư trong treo ở linh kiếm thượng. Tô Dư Mặc vỗ nhẹ hai cái chuôi kiếm sau cùng viên châu. Vốn là không có động tĩnh gì, linh kiếm lần nữa chiến minh đứng lên. Hóa thành một đạo linh quang từ bay tới phương hướng trở lại. Quỷ tiểu ý, có chút không tìm được manh mối. Tô Thanh Lam trợn mắt nhìn mắt to nhìn Tô Dư Mặc. Bị Tô Thanh Lam chành đến có chút không thoải mái, Tô Dư Mặc đưa tay ở Tô Thanh Lam đầu vỗ một cái. Còn nhìn, nhanh luyện kiếm, ô, gồ lên quay hàm. Tô Thanh Lam buồn buồn đáp đáp một tiếng, xoay người chuẩn bị tiếp tục luyện kiếm. Có thể một đôi lóe lên hiếu kỳ quang mang con mắt hay lại là không ngừng được hướng phi kiếm phương. Hướng rời đi liếc đi, vô lượng kiếm tông. Tông môn trong đại điện thân hình khôi ngô, lưng hùm vai gấu vô lượng kiếm tông tông chủ, Triệu Sơn Biển ngồi ngay ngắn ở tông chủ vị, trong tay vuốt vuốt một viên to bằng trứng ngỗng quả bóng vàng. Nhắm mắt không nói, lắng nghe phía dưới trưởng lão trong môn phái báo cáo. Bẩm tông chủ, Nam Cương Vương đã ở tông môn ngoại ngồi chờ 7 ngày. Đến nay không có rời đi ý tứ. Lại trong vòng ngàn dặm sinh linh đều bị Nam Cương Vương lấy đại năng uy áp vội vã đi. Bây giờ bổn tông trong vòng ngàn dặm lấy không một vật còn sống. Tông chủ, Nam Cương Vương hành động này xem ra là thật muốn cùng ta tông khai chiến a. Mặt lộ ngưng trọng, vô lượng kiếm tông hình đường trưởng lão Tôn Vô Cực trầm giọng phân tích. Ai có thể nghĩ tới này Nam Cương Vương tốc độ nhanh như vậy. Vừa mới thu phục U Châu kiếm đạo tông môn, chuyển thân sẽ tới ta Hải Châu, lôi lệ phong hành đem tuyệt tình kiếm phái cho thu, thật là đánh ta các loại một trở tay không kịp a. Bắc Phong đường trưởng lão Lỗ Hòa Nhã lắc đầu nói, Nam Cương Vương quý vi đương triều vương gia, lại lập được mấy món đại công, uy thế danh tiếng đều là như mặt trời giữa trưa. Ta vô lượng kiếm tông như vậy cứng rắn đem cự ở ngoài cửa. Triều đình bên kia, gió nam đường đường chủ Bàng Bách Chủ Xúc. Nghe hạ phương trưởng lão môn mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Vô lượng kiếm tông tông chủ Triệu Sơn Biển nhưng vẫn vững như Thái Sơn. Trong tay quả bóng vàng vuốt vuốt chốc lát không có ngừng hạ.